Chương 1341, lừa gái Hương Lan Tú Lan, dư hàng Lý Tiêu Giao. Hai cái tiểu lọ lì hoảng hoảng trương trương, trong lúc hốt hoảng lại hết sức cao hứng, kích động đưa lệnh bài đưa cho Lưu Húc, nói, đường chủ đại nhân chúng ta là Húc Nhật giáo giáo đồ, đại nhân mạnh khỏe đại nhân, ngài gặp qua giáo chủ đại nhân sao giáo chủ đại nhân, dáng dấp ra sao đại nhân, ta gọi Y Tú Lan, nàng cứ gọi Hương Lan. Hai cái tiểu lọ lì dáng vẻ kích động, Lưu Húc mình cũng cảm thấy thật là đáng sợ. Không ngờ tới, Húc Nhật giáo hy vọng lớn như vậy. Không dành thế sự tiểu lọ lì, cư nhiên cũng sùng bái tới mức này. Nói như vậy, về sau cả cái thế giới, sợ rằng cũng sẽ là Húc Nhật giáo giáo đồ. Lúc sinh ra đời liền bắt đầu mưa dầm thấm đất, là rất khó thay đổi. Lưu Húc tiếp nhận lệnh bài, nói, đà tạ hai vị. Ta là lệ thuộc Húc Nhật giáo đệ 36 thần điện đường chủ, Lưu Húc. Gặp qua Lưu Húc đường chủ. Đường chủ, có muốn hay không đến nhà của ta đi ngồi một chút? Hai cái tiểu lò lì tha thiết nói. Lưu Húc vội vã xua tay, một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói, không được. Cái này không được, giáo quy có minh xác quy định, trên sự bất đắc dĩ lần dưới, không được nhận hối lộ, không được lợi dụng giáo trung thân phận vì mình giành tiện lợi. Tiểu cô nương, tâm ý của các ngươi, ta lĩnh, cảm ơn. Hai cái tiểu ló lì ồ một tiếng, trên mặt đều là thất vọng. Lưu Húc dừng một chút, giả vờ suy nghĩ sâu xa suy nghĩ một hồi, nói, bất quá nha, chưa chắc các ngươi phải mời ta. Ta mời các ngươi đi ngồi một chút, cái này ngược lại cùng giáo quy không có xung đột. Mới vừa muốn không phải là các ngươi nhắc nhở. Ném lệnh bài, cái này là đại bất kính, thực sự là đa tạ. Tiểu cô nương, nguyện ý đi giáo ta? Nhìn sao hai tiểu lọ lì liên tục gật đầu, ý vị mà nói, nguyện ý nguyện ý. Lưu Húc lôi kéo hai cái tiểu lọ lì, thân hình thoát một cái, thật nhanh di động tới. Dư hàng trấn bắc mặt 80 dặm chỗ, có một tòa thần sứ điện. Lưu Húc thân hình thoáng nhảy, không có bất kỳ người nào phát hiện, xuyên qua thần sứ điện bên ngoài trọng trọng cấm chế, đến bên trong. Tư nở dê chỉ hệ cờ ngọn đèn sáng chiếu sáng. Phòng khung hoa lệ đại khí, treo các loại trang sức. Hai cái tiểu lò lì nhìn nguy nga lộng lẫy đại điện, cả kinh há to miệng. Thần sứ trong điện, ngoại trừ giáo chủ cùng nữ quan, ngoại nhân chưa từng có đi vào. Hai cái tiểu lò lì cũng không biết nơi đây chính là thần sứ điện, chỉ cho là đây là Húc Nhật giáo nơi nào đó căn cứ. Vài tên tú sắc khả san mỹ nữ từ khúc quanh đi tới, chứng kiến Lưu Húc Sát Na, cả người run lên. Giáo chậm, ta là thần sứ điện 36 thần điện đường chủ. Mang hai cô nàng này tới đi thăm một chút, cho ta chiếu cố thật tốt. Lưu Húc cắt đứt mấy tên nữ tử nói, ám chỉ không muốn bại lộ thân phận. Vài tên thị nữ doanh doanh khẽ cong thắt lưng, nói, đại nhân đi thong thả. Nói xong, mau rời đi, cùng trong thần điện người khác chào hỏi. Giáo chủ đại nhân tán gái, nghìn vạn muốn mỗi bên phương đỉ hệ nở phối hợp, không nên tiết lộ thân phận. Lưu Húc mang theo hai cái tiểu lò lì chung quanh đi thăm một chút, đang định khai triển chính mình kế hoạch, trong lúc bất chợt, dư hàng trấn phụ cận. Một cái khí tức cường đại xuất hiện tại Lưu Húc trong cảm giác. Đây là Bái Nguyệt hắn tới nơi này làm cái gì? Lưu Húc cực kỳ không hiểu tự hỏi. Mấy năm trước, Bái Nguyệt đánh Miêu Cương nào đó bộ lạc, chọc hỏa Thanh Nhi vị này nữ hoa truyền nhân. Vì vậy, đem Bái Nguyệt nghiền đè xuống đánh một trận, từ đây Bái Nguyệt trở nên càng phát ra đê điều. Hôm nay cư nhiên lớn gan, tới đại đường đích thực địa bàn người đến, tiếp tục hai cái cô nương dẫn đi, hảo hảo giáo dục, ta có việc. Trước đi xử lý một chút. Lưu Húc nhanh chóng lần nữa chạy tới dư hàng trấn, tinh thần lực phô thiên cái địa, kéo dài đến dư hàng trấn mỗi một cái góc. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, toàn bộ dư hàng trấn nhất cử nhất động đều ở đây Lưu Húc trong quan sát. Bái Nguyệt vẫn là cái kia bộ dạng quân bách, một thân bạch y, ở dư hàng trấn trên đường nhỏ đi giỏi đi thong thả. Nhãn quang đánh ra chung quanh, dường như thời thời khắc khắc đều đang quan sát. Đi tới một gian khách sạn trước, Bái Nguyệt ngừng lại, cửa khách sạn một gã tiểu hài tử chính ngậm cọng cỏ. Quan sát trên mặt đất đánh nhau hai con dế. Bên trên cắn chết nó, ngươi đần a hoàng, phản kích ra làm cái gì? Nhanh, Bái Nguyệt tại chỗ đứng thẳng thật lâu, nhìn về phía thằng bé trai trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Chậm rãi đi tới cậu con trai bên cạnh, Bái Nguyệt nhìn hai đánh nhau dế, lại nhìn mắt tiểu Nam Hải, nói, cái này rất thú vị. Tiểu Nam Hải cũng không quay đầu lại nói ra, ăn năm lượng, ở trọ 12, những phục vụ khác gian trong khách sạn giá cả biểu, ta bể bộn nhiều việc. Không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nói xong, tiếp tục không nháy mắt nhìn chằm chằm đánh nhau dế. Bái Nguyệt cười cười, cũng không nói gì, dừng một chút, nói, Lý Tiêu Giao chính là bản đại hiệp có việc. Bái Nguyệt trong ánh mắt, lóe ra một cỗ nồng nặc tò mò, nhìn Lý Tiêu Giao, tự lẩm bẩm, thực sự là Lý Tiêu Giao. Nam hài này, thực sự là ta tương lai đồ đệ tương lai, đã định còn là nói, đây hết thảy quyết định bởi với ta. Bái Nguyệt ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Bất quá, không bao lâu. Dường như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì, ngẩng đầu ngắm nhìn vậy vừa nãy hiện lên mơ hồ đường nét hình nửa vòng tròn nguyệt lượng, đồng tử chợt co rút lại. Một cỗ sâu đậm kiên kỵ, từ Bái Nguyệt sâu trong linh hồn tỏa ra. Thậm chí, liền phản kháng tâm tư cũng không có. Trong ánh mắt do dự thu liễm, lần thứ hai bị kiên định thay thế được. Liếc nhìn trước mắt cái này xương cốt kỳ giai, hầu như trong một vạn không có một tu luyện kỳ tài, Bái Nguyệt, quyết định một cái quyết định. Lý Tiêu Giao tiểu huynh đệ. Bái Nguyệt trịnh trọng nói, một đạo linh khí phún ra ngoài, đem trên mặt đất hai con dế đánh bay. Lý Tiêu Giao lại càng hoảng sợ, nhanh lên quay đầu nhìn về phía Bái Nguyệt ngươi, ngươi muốn làm gì nói cho ngươi biết, ta là Húc Nhật giáo người, không phải dễ trêu. Bái Nguyệt cũng không nói gì, con mắt nhìn phía Lý Tiêu Giao, nhất thời, một cổ lực lượng cường đại, đem Lý Tiêu Giao cả người bao vây, như thế nào đều không nhúc nhích được.